Chương 723, đi theo. Mà nhìn nhìn đen xì cha ruột, lại nhìn một chút mẹ ruột nhóc con, hắn còn nhìn nhìn chính mình, phát hiện chính mình liền không có mị cha khí tức. Đắt phu quân ngươi tỉnh sao nhào trở về bên giường Yến Du, nàng tiềm thức đưa tay xoa lên đoa nở kia hắc ma ma, chạm đến một mảnh lạnh như băng, phảng phất chạm đến vĩnh viễn đông hàn băng. Băng Yến Du không thể không thanh tỉnh hiểu, nàng phu quân còn không có tỉnh, nhưng hắn tuyệt đối có thể nghe được nàng vừa rồi nói lời, hơn nữa còn luyến tiếc nàng đi. Một điểm này, không chỉ Yến Du hiểu, nhóc con cũng phát hiện, cho nên hắn còn không cao hứng, ta đây cha bảo đây này thế nào mẫu thân có. Bảo liền không có không cao hứng nhóc con, còn chính mình tản bộ xuống đất, cũng nhấc lên hắn nương thân váy, quả nhiên thấy hắn nương thân bên trên có một đoàn long lanh, mị cha long lanh a không cao hứng nhóc con lập tức ngồi trên đất, còn muốn từ hắn nương thân bên trên tách ra một cái đi ra, dù sao hắn nương thân hai cái đều có, hắn liền một cái đều. Không có tức giận đáng tiếc hắn dùng tiểu ngắn ngón tay chụp chụp tắc tắc nửa ngày, cũng là cái gì đều không có giữ lại, tức giận đến hắn vừa lớn tiếng trẻ con kêu lên. A cha bảo đâu Yến Du liền không tử tế cười, còn ngồi xổm người xuống đem thở phì phò tiểu tể nhi ôm, vừa hôn một chút mà nói, cha ngươi khẳng định là khí ngươi không lưu lại đến xem hắn, cho nên không cho ngươi. A mắt trợn tròn Yến tiểu bảo tin là thật. Yến Du thư A cơ dụ dô nói, cho nên tiểu bảo lưu lại mới không. Yến tiểu bảo rất tức giận biểu thị, không để ý tới cha đàn ông phụ lòng Yến Du cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một tiếng cười, cũng tại hôn con trai một ngụm sau đó. Lần thứ hai cùng phu quân cáo biệt, phu quân, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Dựa theo Thái Hạo nói, nàng sẽ rất cẩn thận, nhất định sẽ không bị Vân Liêm chú ý tới, như vậy thì có thể lập tức trở về đến, canh giữ ở bên cạnh hắn, chờ hắn tỉnh lại. Lời nói này xong, Yến Du cũng quả quyết ly khai nàng sợ chính mình khu nở dê luyến tiếc, có thể là nàng không dám kéo dài, nàng sợ lại có thuộc hạ xuất hiện tiểu huyền điểu loại tình huống kia. Mà tiểu huyền điểu còn có thể lợi dụng luân hồi thức tỉnh thời cơ, thu hoạch được một chút hy vọng sống, những khác mấy người nhưng là không còn may mắn như vậy, đặc biệt là nàng đại ca cùng mẫu thân. Cứ việc cái này hai một mực đem mình tay ẩn đến rất chặt chẽ, có thể Yến Du không cần nhìn cũng có thể đoán được, tình huống của bọn hắn tất nhiên so Tây Tây bọn chúng nghiêm trọng hơn. Dù sao nhục thể của bọn hắn, đối với Tây Tây mấy người mà nói càng yếu, hơn lại Tây Tây bọn chúng thụ nàng ảnh hưởng. Tương đối có thế chống cự loại này dị thời không trật tự. Cho nên nàng không thể chờ. Hơn nữa nàng cu nở dê không hy vọng phu quân vì cùng nàng đồng hành, vội vàng tỉnh lại. Nàng nhất định phải nhanh giải quyết sự tình, tốt canh giữ ở bên cạnh hắn, để cho hắn an tâm dung hợp sau cùng lực lượng thể. Chỉ là nàng lúc này mới ôm con trai ly khai, nào đó đoàn tối như mực lại lần nữa tràn đầy ra liễm diễm tử quang. Cùng lúc đó Yến Du đã trở về Ân Lưu Phong trong điện. Quân thượng, chúng thần một xá ở giữa, cũng còn muốn nói chút cái gì. Nhưng Yến Du đã đi đến Ân Lưu Phong dọn xong trận bàn phía trước. Kia là một phương khắc họa thủ pháp khác hẳn với cửu thiên bất luận cái gì trận đạo trận bàn, để cho Yến Du một chút liền phân biệt tính ra, sắc thực xuất từ nàng phu quân chi thủ quân thượng, trận bàn mở ra sau đó, có thể gắn bó nhiều nhất 7 ngày thời gian, là vô luận là có hay không thành công, ngài đều phải tại trong 7 ngày trở về. Nếu không ngài đem rốt cuộc về không được, đây là quân hậu căn dặn. Ân Lưu Phong tưởng thật dặn dò. Yến Du gật đầu, bản quân cái này đi quỷ mộ, mang lên nơi đó hết thảy. Không cần. Ân Lưu Phong lại nói, quân hậu sớm có an bài, trận này một khi mở ra, liền sẽ cùng bên kia phong ấn trận hô ứng lẫn nhau, ngài vào trận sau đó, chỉ cần chờ đợi phong ấn trận rơi vào. Đến lúc đó, phong ấn trận trong vĩnh ám tử khí chắc chắn sẽ dây rua. Kia là Vân Liêm còn sót lại ý chí dãy rủa, ngài chỉ cần bảo đảm mặc kệ nàng dãy rủa như thế nào, đều đem nàng nhấn trở về nên trở về đi địa phương là đủ. Yến Du giật mình khẽ giật mình nàng là không nghĩ tới, liền liền cái này nàng phu quân cu nở dê sắp xếp xong xuôi. Những khác thần tự nhiên cu nở dê vạn vạn không nghĩ tới ngốc trệ một chút. Cho nên, quân hậu 3 vạn năm trước liền tính định rồi hôm nay hết thể không phải nói, trí nhớ của hắn bởi vì lực lượng thể phân tán. Cũng không toàn bộ sao Cố Tử Phong đông nhiên có loại tâm phục khẩu phục, phổi phục, gan cu nở dê phục cảm giác. Nay mẹ nó ai làm được chủ yếu vẫn là tại ký ức nhỏ nhặt điều kiện tiên quyết đây thật là để cho người ta hê răng. Đế Tuấn dù sao cũng là triệt để chua phục, bất quá hắn nhịn không được hì hục nói, ta đoán sư công cái gì đều nhớ không phải nhớ kỹ, hắn chỉ là hiểu rất rõ chính hắn. Ân Lưu Phong cũng coi là một đường đi cùng tới, hắn hiểu đại tư mệnh là đúng chính hắn hiểu rõ vô cùng mới có thể bố cục đến như thế ăn khớp. Bọn hắn vị này quân hậu rất rõ ràng, mặc kệ là 3 vạn năm sau đó, vẫn là bao nhiêu năm sau hắn, đều sẽ trợ giúp vợ của mình phong ấn lại quỷ mộ, cho nên có cái này an bài. Ân Lưu Phong đã sớm tâm phục khẩu phục, quân thượng, mời đi, thuộc hạ tin tưởng, quân hậu nhất định sẽ hộ ngài chu toàn trở về một điểm này ở đây tất cả thần, bao quát đế tuấn, bọn hắn đều tin tưởng Yến Du liền dần dần nhìn qua mọi người, chủ yếu nhìn về phía nàng khóc cha, quả nhiên phát hiện cha nàng lại phải khóc rồi. Tiểu ngư nhi Yến Thanh vốn đang có thể chịu, có thể là hắn vừa cùng nữ nhi vừa ý thần, hắn liền không nhịn được rồi nói thật, hắn không nghĩ nữ nhi đem cái gì nữ quân. Trương Vân Mộng cu nở dê khóc rồi Yến Du liền siết chặt con trai, có một ít không chống nổi. A bị nắm Yến Tiểu Bảo, hắn liền cho mô ra, mộ mộ mở hai đóa hoa hoa, không, khóc A bảo, hộ nương Trương Vân Mộng liền muốn nói, Tiểu Bảo ngươi vẫn là đừng đi. Thế mà lại có hai sợi liễm diễm tử quang, đã ở thời khắc này, dây dưa đến Yến Du bên cạnh đến rồi. Để cho tất cả nhìn thấy người đều sửng sốt một chút, quân hậu Yến Du cu nở dê lần thứ hai ngơ ngẩn. Dù sao cái này thao tác vừa rồi đã hoàn thành không phải sao thế nào còn có. Bất quá người ta Yến Tiểu Bảo cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn đã ruôi ra một cái lớn tiếng thì thầm, bảo cha bao bảo kết quả người ta tử quang quấn ở Yến Du trên cánh tay. A a a a nhóc con lúc ấy đều phải nổ rồi tiểu tay mập lập tức bắt được hắn nương thân trên cánh tay. Kết quả vù vù rơi vào Yến Du cánh tay hai sợi tử quang, ngược lại là không làm hắn khó ra chỉ một chút nhóc con. Tại nhóc con trên cổ tay cu nở dê quấn một vòng tím. Thế nhưng liền tại lúc này bạch chưa bị Ân Lưu Phong thúc giục trận bàn, tự hành thúc giục.